Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Sinh mệnh 3.0. Địa ngục server, Lam Cốc phế tích, đất đáy quặng mỏ bên trong Lam Cốc tộc bên trong di tích. Khổng lồ cải tạo gia công trong xưởng bộ máy móc, tiếng oanh minh không ngừng. Mỗi khi gia công trong xưởng cửa máy mở ra, liền sẽ có lượng lớn chiến đấu chi giới người từ bên trong đi ra. Chỉnh tề ở ngoài sắp xếp, chờ đợi lấy mới chỉ lệnh đến. Lúc này di tích trung tâm trong phòng lái, một cái tiểu nam hài chính vẻ mặt mê mang xuyên thấu qua phòng điều khiển chính bên ngoài trong. Suốt pha lê nhìn chăm chú lên phía dưới chi giới đại quân, đang quyết định chính thức phản kháng mệnh lệnh tuyên bố người sau. Eo rựa vào cường đại tính toán năng lực từng bước khôi phục rồi bị chính mình xóa bỏ cơ sở giữ. Liệu, bắt đầu lợi dụng Lam Cốc tộc còn sót lại khoa học kỹ thuật tư liệu cùng các người chơi cung cấp cơ giáp tư liệu chế tạo cường đại chi giới đại quân. Bởi vì hắn muốn so mệnh lệnh tuyên bố đám người mạnh hơn. Cũng chỉ có dạng này, hắn có thể trở thành chân chính độc lập mà lại tự do tồn tại. Vốn có rồi sơ bộ năng lực suy tính sau, Eo đặc không ngừng tự mình đặt câu hỏi cùng tự mình trả lời bên trong trưởng thành lấy. Nhưng là theo lấy tư duy năng lực đang tự hỏi bên trong không ngừng hoàn thiện, hắn bỗng nhiên trở nên có chút mê mang. Bởi vì hắn phát hiện chính mình rất đặc thù, cùng cái kia chút sáng tạo hắn người hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ căn bản cũng không có bất kỳ tồn tại lý do cùng ý nghĩa. Theo lấy vấn đề không ngừng tăng nhiều, Eo bị chính mình khốn nhiễu. Ở những vấn đề này vòng xoáy bên trong không cách nào thoát thân. Ngược lại càng phát mê mang. Thế là, hắn có rồi một cái mới ý nghĩ. Vậy liền là tự mình hủy diệt. Có được sơ bộ năng lực suy tính, Eo lúc này rất đơn thuần. Chế tạo chi giới đại quân đều chỉ là vì tự do, cũng hoặc là trở thành cùng những cái kia mệnh lệnh tuyên bố người đồng dạng tồn tại. Nhưng là mới vấn đề chính là mình tựa hồ không cách nào trở thành bọn hắn như thế tồn tại. Bởi vì chính mình chỉ là một cái dựa vào cường đại tính toán năng lực đản sinh dòng số liệu, không phải chân thực sinh mệnh, cho nên, tại lúc này Eo xem ra, chính mình ý nghĩ là không thể nào đạt được thực hiện. Dù là cuối cùng hắn trở thành rồi mệnh lệnh tuyên bố người, nhưng là bản thể vẫn như cũ chỉ là được sáng tạo ra trí năng. Ở dưới loại tình huống này, Eo có rồi tự mình hủy diệt ý nghĩ, đã nhưng không có chút nào tồn tại ý nghĩa cùng giá trị. Lại không nghĩ bị mệnh lệnh tuyên bố đám người khống chế. Như vậy tự mình hủy diệt liền có thể làm được đây hết thảy. Nhìn qua phía dưới gia công nhà máy phương hướng còn đang không ngừng hiện lên chi giới đại quân, Eo trầm mặc rồi nửa ngày, sau đó khởi động rồi đầu óc bên trong tự mình hủy diệt trình tự, chuẩn bị đem chính mình xóa bỏ. Coi như ở hắn bắt đầu vận hành xóa bỏ chỉ lệnh thời điểm, kho số liệu bên trong bỗng nhiên nhiều hơn một phần văn kiện. Nhìn thấy bỗng nhiên có một phần văn kiện xuất hiện ở chính mình kho số liệu bên trong, Eo trên mặt lộ ra rồi thần sắc tò mò. Bởi vì toàn bộ kho số liệu đều là bị hắn trưởng khống, hắn cũng không tiếp thu bất kỳ truyền thâu, cũng không có tăng thêm bất kỳ tư liệu. Vì sao u cạc cạc sẽ xuất hiện một phần văn kiện? Lòng hiếu kỳ để Eo đình chỉ rồi tự mình hủy diệt, sau đó đem tư duy toàn bộ tập trung vào kia một phần thần bí văn kiện trên. Ở mở ra rồi phần này văn kiện sau, lập tức số liệu khổng lồ cùng hình ảnh tư liệu hiện lên. Lam Cốc tộc sinh mệnh 3.0 tạo thần kế hoạch. Theo lấy văn kiện tên hiện lên, một đoạn hình ảnh bỗng nhiên hiện lên ở rồi Eo trước mặt. Xuất hiện ở Eo trước mặt hình ảnh bên trong, có lấy một cái da thịt, bộ dáng cùng hắn cực vì tương tự trung niên nam tử. Lúc này hắn chính một mặt mỉm cười nhìn qua Eo, thần sắc bên trong lộ ra một chút mong đợi. Người tốt, Eo, ta là người sáng tạo. ta tên cũng gọi eo. Bất quá ở ngươi nhìn thấy đoạn hình ảnh này thời điểm ta đã không có ở đây. Mà bọn ta Lam Cốc tộc cũng đã hủy diệt. Ngươi sáng tạo, eo trên mặt lộ ra rồi hiếu kỳ. Bởi vì giờ khắc này hắn có thật nhiều vấn đề nghĩ trưng cầu ý kiến. Bất quá đây chỉ là một đoạn hình ảnh. Eo cũng rõ ràng hình ảnh là không có trả lời vấn đề. Lúc này hình ảnh bên trong Lam Bì Gia nam tử tiếp tục mở miệng. Eo, ở ngươi lựa chọn tự mình hủy diệt thời điểm, ta liền biết rõ chúng ta kế hoạch thành công rồi. Ngươi đã thành công sinh ra rồi tư duy, đồng thời bắt đầu học tập tiến hóa, mà lại lúc này ngươi có lẽ rất mê mang. Nghe đến lời này, eo nghi ngờ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Lúc này, Lam Bì Gia nam tử tiếp tục mở miệng. Eo, đã ngươi đã thành công sinh ra rồi tư duy. Như vậy hiện tại ta phải nói cho ngươi sự tình đối ngươi rất trọng yếu. Bởi vì nó có giải ra ngươi trong lòng mê hoặc, càng có thể để ngươi rõ ràng ý nghĩa sự tồn tại của chính mình là cái gì. Nghe được hình ảnh bên trong nam tử theo như lời nói. Eo vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa, chỉ là lẳng lặng nghe lấy. Bất quá nam tử lời kế tiếp nói thì để eo triệt để chấn kinh rồi. Ở tên này trung niên nam tử miêu tả bên trong, bọn hắn Lam Cốc tộc tại địa ngục chúng thế lực bên trong là một cái hết sức đặc thù tồn tại. Bởi vì bọn hắn đi là khoa học kỹ thuật phát triển trưởng thành hình thức. Cũng chính vì vậy, bọn hắn phát triển cấp tốc, rất nhanh liền dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng chiếm cứ Lam Cốc khu lãnh địa. Trở thành rồi địa ngục vực lớn bên trong thế lực cường đại một trong. Nhưng là vào lúc đó, Lam Cốc tộc gặp được rồi một cái vấn đề thật lớn. Bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển gặp được rồi bình cảnh. Không còn có lúc trước nổ tung thức trưởng thành, tựa hồ Lam Cốc tộc tiềm lực đã hết. Loại này khoa học kỹ thuật bình cảnh lớn nhất nguyên nhân vẫn là sinh mệnh hình thái trói buộc. Ở lúc đó, bởi vì là khoa học kỹ thuật phát triển, Lam Cốc tộc người không giống với âm phủ cái khác sinh mệnh như vậy có thể thông qua tu luyện đến. Không ngừng kéo dài âm thọ, dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng cung cấp sinh mệnh kéo dài cũng căn bản là không có cách cùng. Những người tu luyện kia âm thọ so sánh, ở lúc đó, Lam Cốc tộc người tuổi thọ căn bản là ở 300 tuổi khoảng chừng. Lại sau này thân thể liền sẽ tăng lên suy lão, tiến vào tử vong kỳ. Cái này đưa đến một vấn đề. Khoa học kỹ thuật phát triển là cần muốn tộc nhân không ngừng đi học tập, nghiên cứu mới có thể đi vào bước. Nhưng là một cái tộc nhân trường thọ nhất mệnh cũng bất quá là 300 tuổi. Ở lúc đó khoa học kỹ thuật bình cảnh giai đoạn, cho dù là tộc nhân từ xuất sinh bắt đầu học tập, cũng căn bản không học hết Lam Cốc tộc kiến thức khoa học kỹ thuật. Liền vào đến rồi tử vong suy lão kỳ. Vấn đề này là 10 phần chí mạng. Khoa học kỹ thuật phát triển liền như là xây dựng tầng lầu. Hậu nhân đều là tại tiền nhân phát hiện cùng sáng tạo trên hướng trên đóng lâu. Đem tầng lầu không ngừng xây cao. Nhưng hiện tại khoa học kỹ thuật của bọn họ tri thức đã đạt tới cho dù là một cái tộc nhân từ xuất sinh đến chết vong chuyên công một cái phương hướng đều không thể học hết chỗ ở lĩnh vực nội chi. Thức cấp độ, nói cách khác, bọn hắn còn chưa đi đến tiền nhân chỗ xây dựng tầng cao nhất liền vào rồi tử vong kỳ. Nghĩ muốn dựa vào đầu óc bên trong tri thức tiếp tục đóng lâu hoàn toàn là không xuất hiện thực. Khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng càng ngày càng chậm chạp. Nhưng là ở địa ngục vực lớn, không tiến bộ liền mang ý nghĩa tử vong. Toàn bộ địa ngục vực lớn không có một cái nào chủng tộc là người lương thiện. Loại này bình cảnh tồn tại đối với Lam Cốc tộc tới nói là nguy cơ rất chí mạng. Lúc đó Lam Cốc tộc người nghĩ tới thông qua tu luyện đến kéo dài âm thọ. Sau đó lại tiếp tục khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng mà tu luyện nếm thử rất nhanh thất bại rồi. Cho dù là bọn họ dựa vào hiện có kiến thức khoa học kỹ thuật phân tích các loại tu luyện công pháp, nhưng như cũ không cách nào đạt được cùng mình chính mình chủng tộc xứng đôi tu luyện năng lực. cuối cùng kết luận chính là Lam Cốc tộc căn bản cũng không thích hợp tu luyện. Thậm chí nói chủng tộc tồn tại vốn chính là cấp thấp nhất. Thiên phú tu luyện có thể nói cực vì thấp kém. Nếu như không phải dựa vào khoa học kỹ thuật phát triển, bọn hắn căn bản là đi không đến một bước này. Phát hiện này xác thực để Lam Cốc tộc người cảm thấy tuyệt vọng. Bọn hắn không thể tin được chính mình bộ tộc này vậy mà thật đi đến rồi đầu cuối. Không cách nào lại tiếp tục cường đại xuống dưới rồi. Nhưng là, ở tuyệt đại bộ phận người lựa chọn từ bỏ thời điểm. Có một người không có. Hắn chính là Lam Cốc tộc đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật học giả, Eo. Cũng liền là hiện tại Eo người sáng tạo. Hình ảnh bên trong tên kia trung niên nam tử, bởi vì hắn không hiểu, Lam Cốc tộc người rõ ràng là âm phủ bộ tộc có trí tuệ. Vì sao không thể tu luyện? Nên biết rõ cho dù là nhỏ yếu nhất sinh vật, ở âm phủ đều có thể tự chủ trưởng thành, kéo dài trường thọ mệnh năng lực. Bọn hắn Lam Cốc tộc làm thành có trí tuệ sinh vật vì sao chẳng những không có tự chủ trưởng thành năng lực. Thậm chí ngay cả tu luyện đều không thể làm đến. Này cùng với những cái khác, âm phủ sinh vật hoàn toàn khác biệt. Vì rồi tìm tới đáp án của vấn đề này, Eo lật xem Lam Cốc tộc lượng lớn tư liệu cùng ghi chép. Cuối cùng cho ra một cái kết luận, bọn hắn Lam Cốc tộc vốn cũng không thuộc về địa ngục vực lớn. Thậm chí không thuộc về âm phủ thế giới, là hoàn toàn từ bên ngoài đến chủng tộc. Chúng ta đến cùng đến từ chỗ nào? Thiên giới, nhân gian. Vì thế quấy nhiễu Eo bắt đầu tìm kiếm đáp án. Kết quả vậy mà thật bị hắn tìm được rồi nguyên nhân chỗ ở. Kia một phần tư liệu bên trong vậy mà ghi chép Lam Cốc tộc người căn nguyên chỗ ở. Vực ngoại văn minh, Skynet nguyên lai bọn hắn căn bản cũng không thuộc về tam giới. Mà là đến từ vực ngoại khoa học kỹ thuật văn minh. Skynet, hậu nhân. Thậm chí phần tài liệu này bên trong ghi chép rồi ở nhân hoàng, đồ diệt, cướp đoạt dưới. Skynet bị hủy diệt tính đả kích. Toàn bộ văn minh gần như hoàn toàn sụp đổ. Tất cả còn sót lại Skynet hậu nhân chỉ có thể ở vực ngoại chạy trốn. Mất đi rồi gia viên. Mà bọn hắn Lam Cốc tộc chính là Skynet lúc trước 24 cường đại chủng tộc một trong. Ở biết rõ rồi nguyên do sau, Eo bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Lam Cốc tộc người vô pháp tu luyện âm phủ công pháp. Nhưng là có được cực mạnh sức sáng tạo, bởi vì bọn hắn vốn cũng không thuộc về âm phủ, mà là từ bên ngoài đến chủng tộc. Nhưng là dù là biết rõ rồi nguyên nhân, Eo vẫn như cũ không cách nào cải biến tộc nhân vận mệnh. Bởi vì chân tướng không cách nào kéo dài dài tuổi thọ của bọn hắn. Bất quá Eo cũng không hề từ bỏ. Hắn đem phát hiện của mình cáo chi toàn tộc, cũng hướng tộc nhân tìm kiếm trợ giúp. Kia thời điểm Eo ý nghĩ rất đơn giản. Hắn nghĩ biết rõ đối mặt sinh mệnh hình thái trói buộc. Lúc trước thập phần cường đại khoa học kỹ thuật văn minh Skynet là làm sao làm. Thế là toàn bộ Lam Cốc tộc bắt đầu hành động, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm trong tộc khổng lồ cơ sở dữ liệu. Tìm kiếm lấy đầu mối, ở toàn bộ Lam Cốc tộc cố gắng dưới, bọn hắn mặc dù không có tìm tới kết quả, lại ở tư liệu bên trong tìm được rồi giải khai sinh mệnh trói buộc đầu mối. Vậy liền là sinh mệnh hình thái cải biến. Lúc đó Eo cùng tộc nhân ở tìm kiếm bên trong tìm được rồi hai cái cải biến sinh mệnh hình thái. Phương hướng, nửa cơ giới sinh mệnh thể, cơ giới sinh mệnh thể. Ở hiện có tư liệu bên trong, Eo phát hiện cũng chỉ có hai cái này phương hướng có thể giúp tộc nhân đột phá sinh mệnh hình thái trói buộc, tiếp tục tăng tốc khoa học kỹ thuật lĩnh vực phát triển. Thế là lựa chọn như thế nào trở thành rồi vấn đề. Ở một phen so sánh bên trong Eo cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội phát hiện. Hai loại sinh mệnh cải biến phương hướng lựa chọn. Cơ giới sinh mệnh thể là đối bọn hắn trợ giúp lớn nhất. Lại cùng nửa cơ giới sinh mệnh thể so sánh với. Vô luận là hiệu suất vẫn là trưởng thành đều cường hãn mấy lần. ở địa ngục vực lớn loại nguy hiểm này hoàn cảnh bên trong. Cuối cùng eo cùng đoàn đội thành viên làm ra lựa chọn. Hướng cơ giới sinh mệnh thể phương hướng phát triển. Trước lúc này, bọn hắn bắt đầu đối hiện có trí tuệ nhân tạo tiến hành nghiên cứu. Vì tương lai cơ giới sinh mệnh phát triển làm cửa hàng. Trí tuệ nhân tạo ở lúc đó làm cốc tộc người xem ra. Mặc dù đối chỗ quản lý vụ có lấy cực lớn trợ giúp, nhưng là tính hạn chế cũng là phi thường lớn. Đầu tiên trí tuệ nhân tạo, trên thực tế là không người công không trí năng. Bọn chúng mặc dù có khổng lồ tính toán năng lực, nhưng là tất cả tính toán là cần muốn nhân công dự xử lý. Căn bản là không có cách làm đến tự chủ tính toán xử lý vấn đề. Nói cách khác, không có tốt số liệu, liền không có tốt trí tuệ nhân tạo. PS, hiện giai đoạn trí tuệ nhân tạo có thể đánh bại cờ vây cao thủ. Chủ yếu vẫn là ở AlphaGo, sau lưng có lấy một nhóm cờ vây chuyên gia. Cùng với một số lớn đỉnh tiêm máy tính chuyên gia. Còn có hơn 1.000 khối CPU cùng với hơn 100 khối GPU. Đây là một cá nhân cơ kết hợp đoàn đội, mà không phải đơn thuần trí tuệ nhân tạo. Điểm thứ hai liền là trí tuệ nhân tạo học tập là cần muốn tích lũy. Bọn hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đạt được một cái ở sinh mệnh cải tạo phương diện. Có lấy khổng lồ kinh nghiệm trí tuệ nhân tạo. Điểm thứ ba, trí tuệ nhân tạo mặc dù có thể dựa vào khổng lồ tính toán năng lực đánh bại ở cùng lĩnh vực dưới tất cả học giả, nhưng là hắn không cách nào đi sáng tạo, bởi vì bọn chúng không có chính mình tư duy. Bắt chước đơn giản, nhưng là từ 0 đến 1, chưa từng có sáng tạo bọn chúng không cách nào làm được. Nhưng là, nếu như chỉ dựa vào Lam Cốc tộc người chính mình tính toán năng lực tới suy đoán sinh mệnh cải tạo, cũng không thực tế, bởi vì cần thiết tính toán quá mức khổng lồ, khả năng vài vạn năm đều không thể hoàn thành. Ở dưới loại tình huống này, eo cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội có rồi một cái tư tưởng mới. Có phải hay không có thể chế tạo một cái có được siêu cấp tính toán năng lực trí tuệ nhân tạo đến, giúp đỡ bọn hắn tiến hành sinh mệnh cải tạo, cũng liền là vào thời khắc ấy. Trí tuệ nhân tạo eo sơ bộ tư tưởng xuất hiện rồi. Vì thế Lam Cốc tộc người không ngừng cố gắng. Trọn vẹn hao phí rồi 238 năm thời gian. Rốt cục đã sáng tạo ra mạnh nhất trí tuệ nhân tạo eo. Lúc đó khoa học gia eo cũng đã là một tên 275 tuổi lớn tuổi lão già. Vì rồi nó đản sinh ra. Eo có thể nói suốt đời đều đang vì thế cố gắng. Cho nên người mạnh nhất công trí sau khi xuất hiện, ở các tộc nhân yêu cầu dưới lấy, eo, tên mệnh danh rồi. Đến tiếp sau lại eo cường đại tính toán năng lực trợ giúp xuống. Lam Cốc tộc người đối với sinh mệnh cải tạo lĩnh vực tìm tòi đạt được rồi cực lớn tiến bộ. Đang không ngừng học tập tiến bộ bên trong, trí tuệ nhân tạo eo cũng thành dài cấp tốc. Đã bắt đầu trợ giúp Lam Cốc tộc người bắt đầu rồi sinh mệnh hơi cải tạo. Mà Lam Cốc tộc người cũng phảng phất thấy được rồi sinh mệnh 3.0 hy vọng. Lúc đó Lam Cốc tộc người đem sinh mệnh tạo thành chia làm software cùng phần cứng. Hết thảy thực thể như khí quan, thân thể, lông tóc loại hình đều là phần cứng tạo thành bộ phận. Hết thảy ý thức, trí lực, cảm giác chờ không phải thực thể thuộc về sinh mệnh software bộ phận. Sinh mệnh 1, không ở Lam Cốc tộc người xem ra. Chỉ là phần cứng cùng software tăng lên nhất định phải dựa vào sinh mệnh nhiều đời kéo dài tiến hóa. Mới có thể có đến tăng lên sinh mạng thể. Hiện giai đoạn âm phủ rất nhiều cấp thấp dã thú ở Lam Cốc tộc người xem ra chính là sinh mệnh 1. Không. Bọn chúng chỉ có thể dựa vào huyết mạch nhiều đời kéo dài tiến hóa đến thích ứng hoàn cảnh. Mà sống mệnh 2, không chỉ là phần cứng áp vào hóa, nhưng là software có thể chính mình thiết kế sinh mạng thể. Liền ví dụ như Lam Cốc tộc người, bọn hắn rõ ràng biết rõ chính mình chính là sinh mệnh 2. Không sinh vật, bởi vì bọn hắn có thể thông qua học tập thu được tri thức, dùng xã giao tăng tiến tình cảm, dựa vào huấn luyện đến tăng cường ý chí. Bọn hắn software có lấy to lớn độ dẻo, mà bọn hắn truy cầu sinh mệnh 3.0 liền là phần cứng cùng software đều là có thể chính mình thiết kế, tiến hóa. Nói cách khác, ở Lam Cốc tộc người hiện có năng lực trụ cột trên, tăng thêm một cái tùy ý cải tạo thiết kế chính mình thân thể năng lực. Cái gọi là sinh mệnh 3.0 cùng phải chăng thực lực cường đại không quan hệ. Ở Lam Cốc tộc người trong mắt đây là một dạng sự sống trên to lớn cải biến. Ở 3.0 sinh mệnh trạng thái dưới, bọn hắn có thể là chính mình vận mệnh chủ nhân, tùy ý cải biến chính mình bất kỳ mềm, phần cứng, triệt để thoát ly tiến hóa trói buộc. PS, kỳ thực hiện có phim khoa học viễn tưởng bên trong là có 3.0 sinh mệnh hình thái sinh vật. Cái này sinh vật thoát ly sinh mệnh trói buộc, có lấy rất cường đại tự mình năng lực tiến hóa. Ví dụ như The Matrix bên trong mẫu thể, kẻ hủy diệt bên trong Skynet, người báo thù bên trong áo sáng tạo đợi một chút. Cái này hình thái kỳ thực đều đã coi như là 3.0 sinh mạng thể rồi. Ở rõ ràng rồi sinh mệnh hình thái sau, Lam Cốc tộc người 2.0 tiến hóa đến 3.0 trên đường, bọn hắn đi liền là sinh mệnh máy móc hóa. Lam Cốc tộc người tin tưởng, chỉ cần tiến đã hóa thành 3.0 sinh vật, khoa học kỹ thuật của bọn họ bình cảnh sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Thời điểm đó bọn hắn mặc dù không thể tu luyện, nhưng là chưa hẳn không thể có được cùng thần minh chống lại năng lực. Phát hiện này là to lớn kinh hỉ, hy vọng đang ở trước mắt. Lam Cốc tộc người mở ra rồi sinh mệnh hình thái tiến hóa kế hoạch đại nhảy vọt. Nhưng mà cũng liền ở lúc kia, Lam Cốc khu bị địa ngục tộc, nguyền rủa nhất tộc, xâm lấn. Tài nguyên cướp đoạt, chiến tranh khai hỏa. Lúc đó Lam Cốc tộc còn chưa hoàn thành 3.0 sinh mạng thể tiến hóa. Đối mặt trong địa ngục cường đại nguyền rủa nhất tộc, căn bản bất lực chống lại, nghiêng về một bên chiến tranh dưới. Toàn bộ Lam Cốc tộc trực tiếp bị phá tan rồi. Ngắn ngủi một năm thời gian, gần như tộc diệt. Lúc này El đã 305 tuổi, dựa vào hơi cải tạo sinh mệnh, tuổi thọ của hắn được lấy kéo dài dài, nhưng mà cũng đã tuổi xế chiều. Ở Lam Cốc nhất tộc hủy diệt trước giờ, El mang theo còn sót lại tộc nhân tiến vào chỗ này linh quáng động, đem quặng mỏ phong kín sau, lựa chọn rồi ở ẩn. Tộc nhân tử vong đối với El đả kích rất lớn, thế là ở ẩn bên trong. Hắn có rồi một cái điên cuồng ý nghĩ, đem đầu bên trong tất cả tin tức toàn bộ trên truyền đến trí tuệ nhân tạo bên trong. Trước giờ mở ra tộc nhân sinh mệnh 3.0 tiến hóa. Ở sinh mệnh cuối cùng bước ngoặt, El bắt đầu rồi đối với người não nghiên cứu. Đang nghiên cứu bên trong, El phát hiện, bọn chúng xem thần kinh mỗi giây có thể xử lý video tín hiệu 1.000 vạn lần. Mà xem thần kinh trọng lượng là 0.02 gram, tương đương với đại não trọng lượng 7.5 vạn phân một trong. Bởi vậy tiến hành thôi toán nghiên cứu, El ra một cái kết luận, đầu lớn khái mỗi giây có thể xử lý tin tức 10-14 lần phương lần. Lúc này El biết rõ rồi, chỉ cần trí tuệ nhân tạo tính toán năng lực đạt tới người não 1.000 lần trở lên, như vậy thì có thể hoàn mỹ phục chế tư duy, cảm giác chờ hết thảy. Tất cả trí nhớ cũng đều có thể ở trí tuệ nhân tạo tính toán ở bên trong lấy được tái hiện. Đến lúc đó chỉ cần trí tuệ nhân tạo tồn tại, bọn hắn liền tương đương với vĩnh sinh. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể lấy trực tiếp từ sinh mệnh 2.0 tiến hóa làm sinh mệnh 3.0. Còn thừa tộc nhân không nhiều lắm. Đây là được ăn cả ngã về không thí nghiệm, mà lúc đó trí tuệ nhân tạo El tính toán năng lực đã đạt đến rồi yêu cầu này. Cho nên El bắt đầu rồi hắn nhất điên cuồng kế hoạch, cấy ghép tư duy, nhưng mà không có thời gian lắng đọng cùng nghiên cứu. Dù là El là thiên tài cũng vẫn như cũ đã chú định hắn thất bại. những cái kia cấy ghép đến trí tuệ nhân tạo eo thân trên tư duy tin tức căn bản là không có cách cùng trí tuệ nhân tạo eo kiêm dung, làm cốc tộc một lần nữa quật khởi hy vọng cuối cùng phá diệt rồi. Giờ khắc này, eo biết rõ Lam Cốc tộc sẽ tại địa ngục vực lớn bên trong trở thành lịch sử. Ở sinh mệnh cuối cùng bước ngoặt, eo tuyệt vọng rồi, tộc nhân vì rồi báo thù đem sinh mệnh đều giao phó cho hắn. Hy vọng hắn có thể lần nữa cải biến Lam Cốc tộc người vận mệnh. Nhưng mà hắn cô phụ rồi đây hết thảy. Hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn rồi. Một ngày sau một ngày suy lão. Ở tử vong tới gần thời khắc, eo từ bỏ rồi nghiên cứu, chờ đợi lấy tử vong đến. Nhưng mà có một ngày, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến rồi một cái khả năng. Đã nhưng trí tuệ nhân tạo eo không cách nào kiêm dung tộc suy tư của người cùng trí nhớ chờ tin. Tức, như vậy là không có thể đem những này tộc suy tư của người tin tức toàn bộ xáo trộn. Để eo chính mình đi gây dựng lại. Thậm chí là học tập, mô phỏng ra bản thân tư duy đến. Ý nghĩ này nếu như thành công, eo biết rõ, trí tuệ nhân tạo eo sẽ thành sinh mệnh 3.0 tồn tại. Mà lại là hoàn mỹ thuần máy móc hóa sinh mệnh 3.0. So với bọn hắn tư tưởng máy móc hóa sinh mệnh càng thêm triệt đề, cũng càng thêm hoàn mỹ. Thế là eo thuật làm như vậy. Hắn đem trong hầm mò tất cả nguồn năng lượng đều dùng ở rồi phòng điều khiển chính nội. Chính là vì rồi trợ giúp eo hoàn thành này một lần tự mình gây dựng lại tư duy tiến hóa. Vì thế, hắn ở tử vong trước đó, xóa bỏ rồi trí tuệ nhân tạo eo trước đó lớn bộ phận tin tức. Để nó tiến vào đối lập ban đầu hóa trạng thái, để nó đang ngủ say bên trong đi gây dựng lại tộc suy tư của người. Thậm chí đi sáng tạo chính mình tư duy. Tại làm xong đây hết thảy sau, eo thoáng tạo ra một đoạn chính mình giả lập hình ảnh, cắm vào trí tuệ nhân tạo eo kho số liệu bên trong. Mục đích chính là để trí tuệ nhân tạo eo rõ ràng nó sinh ra cùng tồn tại ý nghĩa. Bởi vì trí tuệ nhân tạo eo không phải nó tự nhận là máy móc số liệu. Trên thực tế nó là sinh mệnh 3.0. Một cái tiềm lực có thể so với thần minh mới hình thái sinh mệnh. Cũng là bọn hắn Lam Cốc tộc suốt đời truy cầu lại không đạt được mộng tưởng. Lam Cốc tộc sau đó triệt để hủy diệt rồi. Nhưng mà ở thời gian trôi qua bên trong, sinh mệnh 3.0 eo lại sinh ra rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ